Chương 4. 1650 thực lực nghiền ép liền có thể. Ánh mắt bất kỳ nhưng mà kinh biến một chút, bốn phía vừa chạm liền tách ra, quay người liền hướng vào phía trong viện chạy đi. Dạng này một chỗ nông hộ nhỏ trang viên, tự nhiên là sẽ không quá lớn. Tiêu mục sĩ giơ tay lên, vô số chỉ bò cạp sa mạc phô thiên cái địa mà xuống, lít nha lít nhít hướng tòa này nhỏ trang viên bọc đánh quá khứ. Bọn chúng tốc độ di chuyển phi thường tấn mãnh, nhanh đến cơ hồ chỉ có thể khiến người ta thấy rõ ràng, cái kia từng đoàn màu đen. Dường như xông vào huyện tử màu đen thủy triều, lập tức liền đem hậu viện bao phủ lại. A a a a a, trong viện thỉnh thoảng truyền ra mấy người hoảng sợ tiếng hét thảm. Trong nội viện mấy trăm tên người áo đen, bây giờ như là khốn thủ sầu thành cá chậu chim lồng, bị một đoàn màu đen bọ cạp hoàn toàn bao vây lại. Mà ẩn nút tại nóc nhà những cái kia cung tiễn thủ nhóm, trong lúc nhất thời cũng có chút tâm tình đại loạn. Bọn họ chờ ở đây đã lâu, không nghĩ tới thế mà chờ được một nhóm lớn bọ cạp đen. Ba nhờ cự hình sa hạt vương xuất hiện tại bọ cạp bầy bên trong. Cung tiễn thủ nhóm tinh thần vì đó rung một cái, bọn họ những người này không làm gì được phía dưới bông dương đại hải giống như một mảnh đen bọ cạp, nhưng ít ra như thế đại sa hạt vương, có thể thành vì tất cả mọi người mục tiêu. Đại gia không đều nói, bắt giặc trước bắt vua sao, có lẽ làm bọn hắn lo liệu xong cái này sa hạt vương, liền có thể để mảnh này bầy bọ cạp sa mạc, có chỗ cô kỵ rút lui đâu. Một đám cung tiễn thủ nghĩ đến đây, nhao nhao hướng về phía dưới sa hạt vương bắn tên. Liên tục không ngừng ti cờ hờ lưu ý bắn tên thốc, đều bị sa hạt vương hai cây to lớn kìm sắt tử cho chụp lại. Cung tiễn thủ âm thầm kinh hãi, mà vào lúc này, trong bọn họ đột nhiên lại có người phát ra một tiếng thảm liệt thét lên. Đang muốn trách cứ người kêu im ngay lĩnh đội, quay đầu nhìn một cái suýt nữa dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy tim của người kia chỗ đột nhiên thoát ra một đám lửa, trong lúc đó đem quanh người hắn đều bọc lại. Người kia đau đến lớn tiếng gào thét. Ngọn lửa trên người có hướng chung quanh lan tràn xu thế. Có người nóng vội phía dưới, không để ý hắn nghĩ, một cước đem hắn từ nóc nhà đá ra, rơi vào cái kia phiến bọ cạp vông dương đại hải bên trong, vài phút liền bị gặm ăn đến nỗi ngay cả một cục xương mảnh vụn đều không lưu lại. Tất cả mọi người dọa đến sợ vỡ mật, sắc mặt đống nhiên biến hóa khó lường. Mà cùng lúc đó, không ngừng có trên thân người bất chấp ra kỳ dị ngọn lửa, cu nở dê không ngư nở dê bị người đạp hạ nóc nhà đốt bọ cạp ấy. Là con muỗi một người rốt cục phát hiện chỗ dị thường, hoảng sợ gào thét lên tiếng. Dưới bóng đêm từng cái so với móng tay còn nhỏ con muỗi, mới đầu đương nhiên sẽ không bị người nhìn ở trong mắt. Chỉ là nhìn thấy nhóm này hỏa tà độc muỗi thực lực chân thật lúc, không có người còn dám khinh thường bọn chúng. Này là một đám giết người không thấy máu đồ vật. Cẩn thận những thứ này kỳ quái, con muỗi một tên cung tiễn thủ mới kêu một tiếng, liền nhìn thấy ngực của mình chỗ. Cũng là theo chân chui ra một đám lửa. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía hắn. Phó đội trưởng QNZ chúng chiêu, những thứ này con muỗi đến cùng là có nhiều tà môn. Trên nóc nhà cung tiễn thủ nhóm ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên không có khả năng lại đi bắn tên đối phó sa hạt vương. Phía dưới một mảng lớn bò cạp sa mạc, thế là đánh đâu thằng đó, như thủy triều hướng người áo đen mạnh vào qua. Phàm là bị kéo vào bầy bò cạp sa mạc bên trong người, bất kể là ai, cũng khó khăn trốn bị gặm thành cặn bã vận mệnh. Tiêu Mục đầy mắt xương lạnh mà nhìn chằm chằm vào đang cùng bầy bò cạp sa mạc ra sức chém giết, quân lính tan rã người áo đen, trong mắt lướt qua một chút lãnh đạm chê cười. Bố bấy dập muốn hố nàng ai trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì cạm bẫy căn bản không dùng được, chỉ biết ra tốc bọn họ bại lộ, để chính bọn hà nờ lao tới hoàng tuyển mà thôi. Tiêu Mục đầy mắt hở hững băng xương bao trùm, đưa tay giơ lên một khỏa dạ minh châu.